Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154 tin tức. Hai người tự cố nói, Từ Mạn mấy người nơi nào còn nghe không hiểu bọn họ ý tứ. Vừa mới bọn họ chính là cố ý, Từ Mạn chưa từng có như vậy chật vật quá. Bởi vì váy ướt nàng còn ngồi dưới đất. Nhưng tưởng tượng đến vừa mới nói cái gì đinh ốc thủy, đốn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Trần Lâm cũng là tính tình lên đây, lập tức nhìn về phía trước Thẩm Thần bên kia. Hô, Lâm ca, ngươi còn không qua tới hỗ trợ. Ngươi không thấy được bọn họ như thế nào khi dễ chúng ta sao? Từ Mạn tuy rằng không nghĩ đem sự tình nháo đại, chính là nhìn đến chính mình một thân chật vật, mà Tô Linh còn hỏi ngồi ở vị trí thượng, tức khắc cũng mặc kệ, chỉ tiếc mặc cho hai người như thế nào chờ mong đợi lát nữa Lâm Tùng thấy các nàng tìm bãi. Các nàng kêu đến người một chút lại đây ý tứ đều không có. Trên bàn cơm, Thẩm Thần mấy người cũng là ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Tùng. Đối phương lúc này ổn ngồi ở ghế trên, không hề có lên ý tứ. Đây là có chuyện gì? Lâm Tùng, Từ Mạn cũng nhịn không được hô một tiếng. Này một tiếng là ai oán mười phần. Lúc này đây Lâm Tùng quả nhiên đi lên. Ta nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều ta liền sợ ngươi. Dám hướng lão nương trên người phao nước bẩn, đợi lát nữa xem Lâm ca. Ân, Lâm ca, ngươi đi đâu? Trần Lâm nói một nửa, chợt thấy cho rằng đi tới Lâm Tùng, lại là trực tiếp đi ra quán ăn khuya rời đi. Nhất thời trợn tròn mắt, này đàn ngốc nữ nhân. Lâm Tùng rời đi quán ăn khuya sau, bước chân hận không thể càng nhanh lên. Sau lưng thanh âm hắn quyền đương không có nghe được, làm hắn đi hỗ trợ, trừ phi hắn đầu óc bị lừa đá. Lâm Tùng không khỏi nhớ tới mấy cái cuối tuần trước kia một màn. Khi đó hắn bức thiết tưởng cùng đao sẹo làm đại sự. Một lần ngẫu nhiên cơ hội biết được đối phương ở La Thủy Loan có cái sống mái với nhau, liền cố ý ẩn núp một ngày. Hắn sợ bị phát hiện, đó là ly thật sự xa, dùng mua tới kính viễn vọng quan sát đến, hy vọng có thể học được điểm đồ vật. Lại không nghĩ rằng theo sau nhìn đến hết thảy lại làm hắn cả đời khó quên. Rậm rạp ánh lửa, tiếng súng, không ngừng có người trúng đạn ngã xuống. Lâm Tùng chưa từng nghĩ đến giá cao mua trở về kính viễn vọng như vậy có hiệu quả. Kia trường hợp rõ ràng đến hắn hận không thể trước nay không thấy quá. Hắn nhớ rõ kia nói như quỷ mị thân ảnh, nhận ra đó là Tô Linh. Nhìn nàng giết người bộ dáng, đến tận đây Tô Linh thân ảnh biến thành hắn trong mộng bóng đè. Hôm nay nghe được Tô Linh tên khi, hắn đều thiếu chút nữa chết trở về. Cuối cùng sợ bị phát hiện manh mối mới tiếp tục lưu tại nơi đó. Nhưng lại không nghĩ rằng Từ Mạn cùng Trần Lâm như vậy sẽ gây chuyện. Nghĩ đến đây, hắn không cấm cắn chặt răng. Các nàng này đó vô tri nữ nhân, cho rằng nhân gia không phản ứng ngươi chính là sợ, lại không biết căn bản không đem các nàng để vào mắt. Bất quá rốt cuộc là có điểm quan hệ, Lâm Tùng lòng có không đành lòng. Cảm giác đi có đoạn khoảng cách, đó là đã phát điều tin tức cấp Từ Mạn. Quán ăn khuya, Từ Mạn cùng Trần Lâm hiển nhiên còn không có tiếp thu Lâm Tùng không giúp bọn hắn mà đi rồi sự thật. Thẳng đến di động vang lên, mở ra tin tức vừa thấy, Từ Mạn biểu tình đốn quái dị. Là Lâm Tùng phát tới tin nhắn, nội dung chỉ có ngắn ngủn một câu: không muốn chết cũng đừng chọc Tô Linh. Không biết vì sao, nhìn đến những lời này Từ Mạn không khỏi dùng mình một cái. Trần Lâm đi tới cũng là nhìn đến cái này tin nhắn, lại cho rằng Lâm Tùng chỉ là quá nhát gan, có lẽ là cảm giác xuống đài không được. Trần Lâm chợt nhìn về phía Tô Linh, nói, có bản lĩnh chính mình há mồm nói chuyện, chờ người khác hỗ trợ tính cái gì? Tô Linh, ngươi cũng chỉ có thể dựa nam nhân. Lời này hiển nhiên ám chỉ phía trước đồn đãi Tô Linh bị người bao dưỡng sự tình, ăn một bữa cơm lần nữa bị quấy rầy, là ai đều không thích. Tô Linh nhàn nhạt buông trong tay chiếc đũa, tuy rằng nàng không có gì biểu tình, nhưng là chính là cái này biểu tình lại làm ở đây cảm thấy trong lòng căng thẳng. Nàng quay đầu nhìn về phía hai người, môi đỏ hơi nói, tâm miệng, lăn. Lạnh băng thanh âm phảng phất cửu u mà đến, người khác căn bản không biết đã xảy ra cái gì, lại thấy Từ Mạn cùng Trần Lâm hai người đồng thời che lại cổ. Các nàng biểu tình quỷ dị, thường thường mở miệng, lại là một đinh điểm thanh âm đều tuyên bố ra tới. Ở Tô Linh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú hạ, hai người dần dần nhìn về phía nàng, biểu tình có chút khô khan. Cứ như vậy ước chừng duy trì một phút đồng hồ, chợt nghe hai người đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó cất bước liền chạy. Một màn này xem ngây người ở đây mọi người, trừ bỏ Hứa Khánh, ai cũng không chú ý tới. Tô Linh thu hồi tay phải, hắn người kém cỏi hướng về phía Tô Linh so ra một cái ngón tay cái. Bởi vì Từ Mạn cùng Trần Lâm sự tình, thẩm thần kia một bàn ít ỏi mấy người, nhưng là cơm đã điểm lại không thể rời đi, chỉ có thể nhịn xuống quái dị không khí tiếp tục ngốc đi xuống. Mà phía trước mấy nữ sinh cũng là giữ lại, Tô Linh này một bàn liền tương đương hài hòa, vừa rồi một màn phảng phất chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà ni mập mạp cùng Hứa Khánh lại khai hiểu rõ đấu võ mồm, tóm lại không khí rất hài hòa. Ăn cơm xong lúc sau, Cố Quân tặng Tô Linh trở về, nhìn nàng muốn đi tiến đại môn khi, Cố Quân đột nhiên kêu trụ nàng. Tô Linh, ân, quay đầu lại xem hắn. Tô Linh mặt lộ vẻ dò hỏi, ta, không có gì, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cố Quân lại là hướng tới nàng nói. Tô Linh nhướng mày, chợt đi vào đại môn, nhìn nàng rời đi, thẳng đến nhìn không tới thân ảnh, Cố Quân lúc này mới mặt lộ vẻ ảo não chi tình. Hắn chùy chùy chính mình cái trán, vì cái gì chính là nói không ra khẩu. Cố Quân ngươi thật tốn. Ngày kế, trời còn chưa sáng, Tô Linh đột nhiên bị di động nhắc nhở thanh bừng tỉnh. Nàng chợt mở ra di động, tùy ý hoa khai nhìn lại, lại chợt nheo lại hai mắt. Trên màn hình là một cái diễn đàn hồi phục, mà làm Tô Linh để ý chính là người nọ nói gặp qua thứ này, hồi phục thời gian đúng là vừa mới không lâu. Tô Linh click mở hồi phục người nọ cửa sổ tin nhắn cho hắn, thực mau hồi phục lại tới nữa. Chỉ là lúc này đây, đối phương lại có chút do dự. Hắn nói đồ vật hắn là gặp qua, bất quá không phải hắn. Có thể hỏi hỏi sao? Ta có thể ra giá cao mua sắm. Tô Linh như vậy đánh một câu, tiền ta chính mình liền có. Ngươi muốn thứ này cũng đúng, nhưng cần thiết đáp ứng giúp ta làm một chuyện. Đối phương nói. Chuyện gì? Tô Linh nói. Đối phương thực mau hồi phục lại đây. Tô Linh đem nội dung nhìn một lần, lại là mặt mang ngoài ý muốn. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng chợt nhấp môi cười, cuối cùng ấn hạ bàn phím hồi phục hai chữ. Thành giao. Đối phương cho thời gian cùng địa điểm. Tô Linh nhìn hạ thời gian, trực tiếp làm hắn đổi thành ngày mai. Đối phương còn kinh ngạc hỏi nàng có thể hay không hoàn thành hắn nhiệm vụ. Tô Linh cũng không có hồi phục. Bên kia nửa ngày nói cái hảo. Theo sau Tô Linh mở ra phát tới định vị. phát hiện đối phương liền ở thành phố C. Không nghĩ tới thứ này ly đến như vậy gần. Nàng thế nhưng phí nhiều như vậy công phu. Bất quá nếu kế hoạch ngày mai đi thành phố C, nên phải làm sự tình Tô Linh vẫn là phải làm money trước, đem làm tốt dược trang hảo đưa đi hồi Xuân Đường, lại đi gặp Mạnh Phi hỏi gần nhất tình huống. Cuối cùng Tô Linh cấp Quách Bình Nhân gọi điện thoại. Nàng kế hoạch ngày mai mua ngày mai buổi sáng phiếu. Vừa lúc Quách Bình Nhân mới gửi tin tức nói hắn lão bà bụng có điểm không thoải mái. Mà Quách Bình Nhân nghe nói Tô Linh muốn lại đây, cao hứng đến không được. Gần nhất không biết sao lại thế này. Hắn lão bà phản ứng đặc biệt lợi hại, nhưng sau lại người một ngày so với một ngày suy yếu. Hắn mang đi bệnh viện xem qua, bác sĩ nói không thành vấn đề, cho nên chỉ có thể tìm Tô Linh. Hết chương.